Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810 đồ cổ thị trường. Sao, các ngươi muốn đăng lúc phát tài, ta sẽ không gây trở ngại, vấn đề là các ngươi liền cứu mạng tiền đều đoạt, ta thật sự là xem bất quá mắt, hiện tại cho các ngươi hai con đường. Hoặc là lập tức đi, hoặc là liền chờ bị ta đánh quỳ dạp trên mặt đất lại đưa đi cảnh sát cục. Nhìn đến nàng nói được lớn như vậy khẩu khí, kia mấy cái ăn vạ người đều là huyết khí phương cương hung ác hiếu chiến người. Cũng liền chịu không nổi, liền tính nàng là cảnh sát cục trưởng chất nữ thì tính sao? Lặng lẽ đem nàng lộng đi thâm sơn cùng cốc bán. Xem nàng còn có cái gì năng lực. Một người nam nhân đi rồi tiến lên, bàn tay to một chảo, muốn đem nàng bắt lại quăng ngã vựng trên mặt đất. Dương Tử Mi thân mình một lùn, một chân vươn quấy ở hắn trên đùi. Thình thịch, người nọ thật mạnh ngã trên mặt đất, mà cái kia xương đùi tắc trực tiếp chặt đứt, đau đến oa oa kêu to. Nguyên lai nàng biết võ công, khó trách như vậy không có sợ hãi. Những người khác trong lòng thầm nghĩ, cho nhau nhìn nhau một chút, toàn bộ xông tới. Dương Tử Mi lười đến dùng âm sát khí, cũng liền dùng nhất thô man thủ đoạn, dặn ra sư thúc Sở giáo đâm ra chân, đem bọn họ một đám đá ngã lăn trên mặt đất, đá đến bọn họ lang khóc quỷ gào. Nghĩ đến bọn họ vừa rồi đối cứu mạng tiền đều rụi tay ác liệt hành vi, Dương Tử Mi dưới chân cũng không lưu tình, đem bọn họ một chân hết thảy quét đoạn. Năm cái đại nam nhân nháy mắt ôm chân ngã xuống đất hạ kêu thảm, đưa tới không ít người qua đường ghé mắt. Dương Tử Mi bắt đánh ân Đông Dương điện thoại, làm hắn kêu cảnh sát lại đây xử lý này vài người. Đang đợi cảnh sát tới thời gian, Dương Tử Mi cũng liền tưởng thuận tiện dò hỏi một chút kia phụ nữ nữ nhi rốt cuộc sinh chính là bệnh gì. Ai biết, quay đầu nhìn lại, người đã sớm lặng lẽ lưu xa. Cảnh sát tới, có thể là bởi vì ân Đông Dương ở khơi thông quan hệ nguyên nhân. Bọn họ hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đem mấy người kia ném thượng xe cảnh sát. Sao xử lý tốt ăn vạ chuyện này? Dương Tử Mi tâm tình không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước không xa chính là Quảng Nguyên chứ danh phố đồ cổ. Quảng Nguyên phố đồ cổ Nhân Đức Lộ, cùng kinh thành Phan Gia Viên đồ cổ thị trường tề danh, là nơi khác du khách tới du lịch tất đi nơi. Thành phố Abrunai phố, tuy rằng cũng bởi vì ngàn năm cổ vận mà có chút danh tiếng, nhưng dù sao cũng là tiểu địa phương phố đồ cổ. Kia quy mô là căn bản là không có khả năng cùng Nhân Đức Lộ có thể bằng được. Dương Tử Mi theo dòng người đi vào Nhân Đức Lộ. Thanh gạch ngói xanh, giường cột chạm trổ từng hàng cửa hàng thức giả cổ kiến trúc, cổ kính, làm người có loại xuyên qua hồi cổ đại thời gian ảo giác. Cao lớn rộng mở lộ thiên lều lớn, bảo lưu lại truyền thống hàng vỉa hè đồ cổ giao dịch phương thức, nguyên nước nguyên vị. Dương Tử Mi đi vào lều lớn, chậm rãi xem xét hàng vỉa hè thượng các loại cũ hóa phòng hóa. Nơi này hàng hóa so Brunei phố nhiều rất nhiều, cái gì cần có đều có. Như giả cổ gia cụ, văn phòng tứ bảo, sách cổ tranh chữ, sách cụ khan, gốm sứ, trung ngoại tiền tệ, trúc mộc chạm khắc ngà voi, Phật giáo tín vật, văn cách di vật chờ. Đương nhiên, nơi này cũng cùng sở hữu phố đồ cổ giống nhau, hàng vỉa hè thượng cũ hóa hoa hòe loè loẹt, nhưng ngư long hỗn tạp, phỏng phẩm cũng rất nhiều. Như giả mạo minh thanh hoặc hiện đại danh nhân tranh chữ, mấy nhưng đánh cháo lịch đại đồ gốm, nhuộm màu cổ ngọc, tạo giả đồng thao khí. Dương Tử Mi phát hiện, nơi này hàng vỉa hè chủ tố chất thật đúng là cao đến cực kỳ. Bọn họ kiến thức rộng rãi, thuận miệng một véo, chính là một đại đoạn tương đối chuyên nghiệp đồ cổ tri thức. Thậm chí còn nhìn đến không ít chủ hàng ở cùng tới đào hoa người ngoại quốc dùng thực lưu sướng. Ngoại ngữ nói chuyện phiếm, trừ bỏ tiếng Anh, còn có tiếng Đức, tiếng Pháp, Nhật ngữ, Hàn ngữ gì đó. Thật là địa linh nhân kiệt nha. Dương Tử Mi âm thầm cảm khái, đại địa phương người, liền bày quán đều như vậy không giống nhau. Chính mình thật đúng là hẳn là nhiều ra tới kiến thức. Sao sao sao sao sao. Hết chương.